Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 185, tu luyện thủy hệ đại thần thông. Kim Ti Linh Diệp, Tuyết Lâm, nhân vật như hắn xa xa không phải chúng ta đủ khả năng tưởng tượng. Cổ Mạc Đại Sư lắc lắc đầu nói. Thậm chí, ta có thể cảm giác được, tương lai không được bao lâu. Dù cho là Áo Lâm cũng xa xa không cách nào so sánh. Cái gì? Áo Lâm Đại Sư? Tuyết Lâm một bên chấn kinh rồi. Áo Lâm Đại Sư là ai? Đây chính là tại địa cầu đại dị biến trước đó liền đã đạt tới cao cấp tinh thần niệm lực đại sư tồn. Tại, bây giờ, sớm đã là các đại cao cấp tinh thần niệm lực đại sư đứng đầu. Chỉ có cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi liên minh chi chủ miễn cưỡng áp chế một bậc. Áo Lâm Đại Sư, tại vô số tinh thần niệm lực sư trong lòng, cũng là thuộc về nhân vật vĩ đại nhất, là tất cả mọi người núi cao. Nhưng mà, chính là như vậy một cái núi cao, lại là tại Cổ Mạc Đại Sư trong miệng. Nói ra có người rất nhanh liền đem siêu việt hắn. Cho dù, Cố Thành cũng đồng dạng là một tên cao cấp tinh thần niệm lực đại sư tồn tại. Tuyết Lâm, chúng ta đi thôi. Cổ Mạc nhàn nhạt mở miệng nói. Chợt thân ảnh trực tiếp biến mất trong hành lang. Sau lưng, Tuyết Lâm ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Cổ Mạc bóng lưng. Cho thống khoái bước đi theo. Trong nhà, từ tinh thần niệm lực đại sư trong liên minh đi ra. Cố Thành rất nhanh là đến trong nhà. Về đến nhà về sau, Cố Thành liền đem lần này từ đấu giá hội bên trong lấy được đồ vật đem ra. Cái thứ nhất chính là lấy được thần đạo lục tinh. Nó chỉ có một cái tiểu to bằng nửa cái nắm đấm tiểu. Trừ bỏ có thể rèn đúc binh khí bên ngoài, cũng không công dụng khác. Cố Thành tiện tay đem nó để vào hệ thống trong không gian. Sau đó liền đem cái kia cửa thủy hệ đại thần thông đem ra. Rất nhanh, Cố Thành hiểu được môn này thủy hệ đại thần thông. Nguyên lai môn này thủy hệ đại thần thông tên là Trầm Thủy Đại Thần Thông. Muốn tu luyện môn này thủy hệ đại thần thông, vậy thì nhất định phải tu luyện ra một môn phổ thông thủy hệ thần thông, mới có thể có tư cách thực hành. Không nghĩ tới tu luyện môn này thủy hệ đại thần thông còn có yêu cầu như vậy. Bất quá yêu cầu này, ta hoàn toàn có thể đạt tới. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn có được Trầm Thủy Ngư Vương, hoàn toàn có thể lợi dụng hắn tu luyện ra một môn phổ thông thủy hệ thần thông. Đến lúc đó, liền có thể tiến hành thủy hệ đại thần thông tu luyện. Tiếp đó, Cố Thành chính là lợi dụng Trầm Thủy Ngư Vương, bắt đầu tu luyện phổ thông thủy hệ thần thông. Hắn đã từng thu được tu luyện thủy hệ thần thông nhất định ba loại bảo vật vạn năm linh hàn ngọc, thạch, mộng huyễn thủy châu, ngàn năm hàn băng thủy. Lại thêm hắn bồi dưỡng Trầm Thủy Ngư Vương trọng lực áp chế thần thông. Cho nên, lần này tu luyện phổ thông thủy hệ thần thông là một chuyện rất dễ dàng. Tại gấp 10 lần thời gian gia tốc trận pháp dưới sự trợ giúp, Cố Thành vẻn vẹn chỉ dùng 5 ngày liền tu luyện hoàn thành. Bây giờ đã tu luyện ra phổ thông thủy hệ thần thông, là thời điểm tu luyện thủy hệ đại thần thông. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu tiến hành bế quan. 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, thẳng đến 10 ngày trôi qua về sau, Cố Thành rốt cuộc thức tỉnh. Lúc này hắn đã thành công tu luyện ra thủy hệ đại thần thông Trầm Thủy Đại Thần Thông. Trầm Thủy Đại Thần Thông. Cố Thành nhẹ giọng mở miệng. Chợt, tại bàn tay của hắn phía trên đột nhiên hiển hiện một đường nhàn nhạt sóng nước dòng nhỏ. Sóng nước chảy xuôi lướt qua. Nơi đó hư không tất cả đều trở nên hư huyễn. Chung quanh vật phẩm phảng phất muốn là không tồn tại đồng dạng. Không hổ là thủy hệ đại thần thông. Thật sự là quá cường đại. Lại có thể ảnh hưởng đến vật chất ổn định. Cố Thành có chút hưng phấn mở miệng nói. Từ nay về sau, có cái môn này thủy hệ đại thần thông. Tại lúc đối địch, nếu là đột nhiên tập kích, hoàn toàn có thể đem một tên vô địch tông sư rơi cái trọng thương hạ tràng. Nếu như lúc này, đang để cho Cố Thành gặp phải khi trước ám ảnh giả Lý Tôn, tuyệt đối không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể dễ dàng đánh chết mà chết. Đây chính là tu luyện thành trầm thủy đại thần thông uy lực. Đối thực lực của hắn tăng trưởng, thật sự là có rất nhiều chỗ tốt. Bây giờ, đã đem thủy hệ đại thần thông tu luyện thành công, là thời điểm lợi dụng thần đạo lục tinh, chế tạo một chuôi cường đại binh khí. Cố Thành mở miệng nói ra, đối với chế tạo binh khí, hắn nghĩ tới rồi một chỗ, đoán tạo sư liên minh. Đây là cùng tinh thần niệm lực sư liên minh, luyện đan sư liên minh ngang hàng một phương đại thế lực. Bất quá, cái này đoán tạo sư liên minh lại là một cái chế tạo binh khí liên minh thế lực. Tại đoán tạo sư liên minh, nơi này hội tụ nhân loại đứng đầu nhất binh khí đoán tạo đại sư. Mà Cố Thành, tự nhiên là muốn tìm một tên đoán tạo đại sư đến tiến hành rèn đúc binh khí thuộc về mình. Thời gian kế tiếp, Cố Thành chính là tiến về đoán tạo sư liên minh tiến hành tìm kiếm một tên cao cấp đoán tạo đại sư. Nhân loại tổng cộng có 3 đại đỉnh tiêm đoán tạo đại sư. Vậy mà lúc này đã có 2 người giúp người khác chế tạo. Còn thừa lại người cuối cùng, tên là Lăng Diệp đại sư, có thể tiến hành giúp người chế tạo. Đoán tạo sư liên minh. Cái gì? Muốn Lăng Diệp đoán tạo đại sư xuất thủ, nhất định phải cho một gốc kim ti linh diệp làm thù lao. Cố Thành kinh ngạc nói ra, chính là, nhân viên công tác có chút áy náy mở miệng nói ra, không có ý tứ. Tiên sinh, bởi vì tại một năm trước, Lăng Diệp đại sư duy nhất tôn nữ bởi vì ra ngoài bị trọng thương, mặc dù dùng số lớn bảo vật đem sinh mạng kéo dài, nhưng chỉ có kim ti linh diệp mới có thể hoàn toàn cứu hắn tính mệnh. Cho nên, một năm qua này Lăng Diệp đại sư chế tạo binh khí, bất luận đối phương thân phận bực nào, nhất định phải xuất ra kim ti linh diệp. Đây cũng là bây giờ 3 đại đỉnh tiêm thợ rèn bên trong, chỉ có Lăng Diệp đại sư không người dám mời nguyên nhân. Cố Thành nhíu mày, đối với kim ti linh diệp, hắn từng nghe người qua, đây là một loại 10 điểm hiếm thấy linh thảo, mỗi một gốc linh thảo sinh ra đều cần một tên SS cấp bậc hồn thú xem như chất dinh dưỡng. Mà ở hôm nay đã sớm trải qua tuyệt tích. Thời gian kế tiếp, Cố Thành chính là toàn lực tiến hành tìm hiểu kim ti linh diệp tung tích. Rốt cuộc tại 3 ngày sau, Túy Tiên Lâu truyền đến tin tức. Thế là, Cố Thành đi đến Túy Tiên Lâu. Côn Thành tinh thần niệm lực tháp. Cố Thành hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Đúng vậy, Cố Thành. Phương Thanh Thanh gật đầu mở miệng, bởi vì kim ti linh thảo khan hiếm tính. Dù cho là lớn như vậy thế lực đều khó có khả năng có được loại linh thảo này. Mà Côn Thành tinh, thần niệm lực tháp là nhân tộc thánh thành duy nhất có kim ti linh thảo xuất hiện địa phương. Bởi vì tại 20 năm trước, đã từng có người tại Côn Thành tinh thần niệm lực tháp bên trong mang ra một gốc kim ti linh thảo. Vậy thì tốt. Ta liền tiến về Côn Thành tinh thần niệm lực tháp A, Cố Thành mở miệng nói. Ân, đây là liên quan tới Côn Thành tinh thần niệm lực tháp một chút tư liệu. Hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Lúc này, Phương Thanh Thanh xuất ra một xấp tài liệu mở miệng nói. Tiếp nhận tư liệu, tại nói lời cảm tạ về sau. Cố Thành chính là rời đi Túy Tiên Lâu. Trở về trong nhà. Đến vào trong nhà. Cố Thành an nhiên mà ngồi, sau đó chính là mở ra tài liệu trong tay, bắt đầu tìm kiếm tin tức phía trên. Rốt cuộc, tại nửa giờ về sau, Cố Thành biết tin tức phía trên. Lúc này, hắn đối với Côn Thành tinh thần niệm lực tháp rốt cuộc có một cái đại khái biết rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.